Mệnh Vượng Phu, chương 53, góc truyện audio.com. Tháng cuối năm luôn có tư vị Tết, mà lúc này Nghiên Mực đã 8 tháng. Ở nông thôn, hài tử lớn như vậy đều ăn cháo, sớm không còn bú sữa. Khương Mật từ tháng 5 đã bắt đầu uy nước cơm cùng canh lòng đỏ trứng. Bắt đầu uy không nhiều lắm, hắn chậm rãi quen lúc sau mới tăng thêm, lại dần dần giảm bớt số lần uống sữa. Đến trước năm mới liền hoàn toàn chặt đứt, khởi điểm hắn cũng nói nhao nhao, xem vô dụng liền ôm chân giận dỗi một lát liền đã quên chính mình ở giận cái gì. Lại cùng nương thân thiết lên, mỗi lần đến lúc này, Vệ Thành nhìn hắn liếc mắt một cái, Khương Mật gặp được vài lần, hỏi hắn ánh mắt kia là có ý tứ gì, Vệ Thành nói heo con thật ngốc, nào có giận dỗi liền đã quên chính mình giận cái gì. Hắn nói xong, Khương Mật liền chừng hắn, là Nghiên Mực không phải heo con, ta nghe nương nói Nghiên Mực so với ngươi khi còn nhỏ thông minh hơn nhiều. Nương nói ngươi 3 tuổi còn thích khóc nháo, lớn lên chút mới trầm hạ tính tình. Vệ Thành, Nghiên Mực ngồi bên cạnh chơi cũng đúng lúc xem xét hắn cha liếc mắt một cái. Phảng phất là đang nói ngươi như thế nào còn ghét bỏ ta đâu. Khương Mật bị đôi mắt nhỏ của nhi tử chọc cười, bế hắn lên hôn một cái, hôn xong nhỏ giọng lầu bầu nói, ai ra bảo bối nhi tử của nương, ngươi cũng là càng ngày càng nặng nha, đúng không, ta liền nói hắn cùng heo con nương ôm trở về còn mập hơn. Khương Mật lấy giày nhẹ nhàng đá hắn một chút, ngươi còn nói, Nghiên Mực giống như đang học nói, có khi còn không nói. Bất quá thời điểm hắn có khi chính mình ngồi chơi trong miệng sẽ ê ê a a, ngẫu nhiên còn vẻ mặt nghiêm túc đối với người trong nhà ê ê a a. Không biết đang nói gì, chỉ có thể từ biểu tình nhìn ra hắn là cao hứng hay là giận dỗi với ngươi. Trong nhà 4 người, Nghiên Mực cùng nương hắn thân thiết nhất, sau đó là nãi nãi hắn rồi mới đến gia gia hắn. Vệ Thành là người cuối cùng. Phụ tử hai người nếu là cùng ở trong một cái phòng, Nghiên Mực đều đưa mông đối với hắn, không hiếm lại nhìn hắn. Khương Mật cũng là ngẫu nhiên phát hiện điểm này, đi theo nói cho bà Ngô Thị. Ngô Thị bất động thanh sắc nhìn chằm chằm hai ngày, phát hiện thật đúng là vậy. Đi theo liền chê cười con thứ ba, người cứ nghĩ hắn còn nhỏ gì cũng không hiểu. Hắn thông minh thật sự. Biết ngươi nói hắn giống heo con đều không cùng ngươi thân thiết. Vệ Thành không tin, nói hắn nhỏ như vậy hiểu cái gì. Nói liền nửa ngồi xổm trước mặt nhi tử. Vươn tay, bảo Nghiên Mực lại đây. Đến cha nơi này tới. 8 tháng Nghiên Mực đã biết người trong nhà kêu Nghiên Mực là đang kêu hắn. Hắn theo thanh âm truyền đến xem xét phương hướng liếc mắt một cái. Căn bản không hướng cha hắn bỏ. Cúi đầu tiếp tục chơi tay, Vệ Thành lại kêu hắn một tiếng, lần này hắn đã biết, đầu cũng không nâng, hự hự phí lực xoay người sang chỗ khác, Ngô Thị liền ở bên cạnh nhìn, bà cười đến đau bụng, nước mắt đều phải ra tới, Vệ Thành, cười đủ rồi, Ngô Thị nhìn ra ngoài phòng hô một tiếng, bảo tức phụ nhi tiến vào, chờ Khương Mật tiến vào bà nhỏ giọng an bài một chút. Khương Mật không hiểu bà là đang làm gì, nàng vẫn là đi ra phía trước, nửa ngồi xổm xuống, nâng ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút nhi tử đang tự mình chơi. Nghiên Mực khởi điểm ngốc ngốc quay đầu, phát hiện người tới là nương hắn, liền nhếch miệng cười, giơ tay muốn nương hắn ôm trên người. Vệ Thành, hắn là chủ một nhà liền điểm tôn trọng cơ bản đều không có. Mới 8 tháng, liền chống đối hắn. Khương Mật một phen bế nhi tử, đi 2 bước, mới hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Ngô Thị đi theo lại cười một hồi, xoa eo nói, ta nói cho Tam Lang biết Nghiên Mực thông minh thật sự. Bảo hắn đừng xem nhi tử là tiểu ngốc tử, hắn không tin, một hai phải chứng minh Nghiên Mực là nghe không hiểu lời nói. Làm thử một lần chứng minh, kết quả ngươi thấy, lúc này Nghiên Mực ôm cổ mẹ nó. Đem mặt béo toàn bộ dán lên, thoải mái đến rầm rì. Khương Mật phèo cười, bọn họ phụ tử hai người đời trước sợ là đối thủ. Nương ta có nói cho ngươi nghe chưa? Lần trước tướng công luyện chữ, Nghiên Mực muốn đi xem náo nhiệt, Ta liền ôm hắn đi qua. Kết quả hắn vặn vặn, xoay nửa ngày, đem nước tiểu hủy thành quả nửa ngày của cha hắn. Thiếu chút nữa đem cha hắn tức điên. Ngô thị vẻ mặt kinh ngạc. Còn có việc này, sao không nghe ngươi nói qua? Là tướng công không cho nói. Vệ Thành oán niệm nhìn nàng. Ngươi nói ra, ai nha, ta cũng chưa chú ý, tướng công tha thứ ta nha. Lần sau lại có loại sự tình này ta xác định vững chắc giúp ngươi giấu đến gắt gao. Ai cũng không nói, Khương Mật ngoài miệng nói như vậy, rõ ràng không có nửa điểm sám hối. Còn cười tủm tỉm đem nhi tử hướng nam nhân trước mặt ôm. Nhi tử mau giúp nương dỗ dỗ cha ngươi, dỗ hắn cao hứng nha. Nghiên mực liền như vậy bị dơ lên trước mặt cha hắn. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Thành một lát, liền duỗi tay đi nhéo lỗ tai. Với không tới lỗ tai còn dùng bàn tay mũm mĩm đánh trên mặt nam nhân hai cái. Vệ Thành, liền nói không nên sinh nghiên mực. Nếu là phúc nữ thật tốt, phúc nữ khẳng định đau lòng cha. Khẳng định cùng hắn thân thiết, mới không giống thằng nhóc này. Vệ Thành quay đầu né tránh móng vuốt nghiên mực công kích. Thở dài, nện bước trầm trọng đi trở về trước án thư, ngồi xuống, tiếp tục luyện chữ đi. Cuối năm hắn cũng không hối hả ngược xuôi, cũng chỉ là theo thường lệ đi nhìn đại thúc, đến nỗi mùng hai đầu năm tức phụ về nhà mẹ đẻ. Khương Mật không để hắn theo, sợ hắn đi lại xuất hiện vệ nhị lang thứ hai đến lúc đó lại xấu hổ. Khương Mật thậm chí không mang nghiên mực đi ra ngoài. Địa phương này mùa đông không giống phương Bắc lạnh như vậy. Nhưng trẻ con vẫn là sợ đông lạnh. Nàng đi, lần này trở về không riêng mẹ kế ở nhà. Đại bá nương bao gồm mấy người tức phụ nhi nhà bà cũng ở đây. Đánh giá đoán được Khương Mật sẽ trở về. Đều đang đợi nàng, xem nàng tới rồi mọi người lại là lôi kéo làm quen. Lại là quan tâm hỏi chuyện. Hỏi khoảng thời gian trước vệ nhị lang có phải hay không náo loạn. Đều phân ra con cùng con rể muốn chỗ tốt. Hỏi hắn muốn gì lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lại hỏi con rể kế tiếp có tính toán gì không. Còn muốn đi ra ngoài khảo thí phải không. Khương Mật lựa phương tiện nói một ít. Tướng công tiếp theo là muốn đi tham gia thi hội. Thi hội lại kêu là kỳ thi mùa xuân. Là mùa xuân khảo. Nghe nói là lễ bộ chủ trì, năm đầu chúng tuyển cử nhân cần thiết vào kinh thành tham gia. Tướng công hắn không thể không đi, con rể hắn một người đi, người đi cùng sao, như thế nào không đi cùng, chúng ta xuất thân bần hộ, tướng công trước mặt liền cái thư đồng cũng không có, ta không đi ai tới chiếu cố hắn, lâm thời thỉnh người khác ta cũng không yên tâm, đương nhiên vẫn là ta đi, Tiền Quế Hoa hỏi. Con người liền đặt ở trong nhà, Khương Mật gật gật đầu, này cũng không có biện pháp, ta vốn dĩ cho rằng đi theo liền đầu xuân, thời tiết ấm áp lên, mang đi ra ngoài không có gì, rốt cuộc nghiên mực hắn chỉ mới 8 tháng, so nhà khác hài tử chắc nịch, là tướng công nói phía bắc ấm lại không nhanh như vậy. Chúng ta lên kinh lúc ấy còn lạnh, không thể mang theo hắn, ta cùng bà thương lượng. Vẫn là nhờ bà chăm sóc, hiện tại hắn đã không còn uống sữa, lẽ ra nên so với trước dễ mang chút, chỉ sợ chính là hắn nháo tìm ta, bất quá chúng ta nghiên mực bình thường đánh đều không khóc. Thời điểm cho hắn cai sữa cũng chính là cùng ta giận dỗi hai ngày. Hẳn là không vấn đề lớn, Khương Mật cùng đại bá nương nàng nói một câu, nói lần này khảo xong về sau vẫn là chính mình mang con theo. Chính mình mang mới cùng ngươi thân, về sau mới có thể hướng về ngươi. Khương Mật nhưng thật ra không sợ nghiên mực cùng bà thân cận. Bất quá nàng cũng chưa nói gì, còn cùng đại bá nương nói cảm ơn bà quan tâm. Lúc sau Khương Mật cũng hỏi nhà mẹ đẻ như thế nào. Tiền Quế Hoa là muốn tố khổ, lại nghĩ tới đại tẩu mắng quá bà, nói bà đằng trước những năm đó làm chuyện gì. Hiện giờ không nghĩ chữa trị quan hệ ngươi duỗi tay muốn đồ vật. Có thể muốn tới cái gì, cũng là ăn mắng, bà mắt thèm vẫn là không nói. Muốn nhìn xem về sau lại nói. Mật nương các ngươi thời điểm nào ra cửa, đều chuẩn bị tốt chưa? Tướng công nói qua mấy ngày liền lên đường hướng phủ thành đi. phủ học bên kia không chỉ có mình hắn trúng cử, cùng trường có thể kết bạn vào kinh thành. Nếu là không khéo không gặp bạn cùng trường, ở phủ thành muốn tới kinh tìm xe cũng không khó. Chúng ta qua mấy ngày liền xuất phát, đi sớm một chút, chẳng sợ trên đường có trì hoãn 2 ngày cũng không chậm trễ chính sự. Đại bá nương nàng còn có chút thổn thức, nói đi lên kinh thành a, như vậy xa, ngồi xe ngựa cũng đến 20 ngày đi. Khương Mật nào biết, bao gồm vệ thành đều nói không tốt, chỉ biết bên này trời cao hoàng đế xa, rốt cuộc rất xa ai trong lòng cũng không có yên lòng. Vệ thành cũng là ở bên ngoài đọc sách thời điểm nghe nói ban đầu có vào kinh thành đi thi đều là ở nhà qua năm lập tức liền đi. Nếu phía trước đều như vậy, hắn liền đi theo học, trái phải triều đình an bài thi hội vào đầu tháng 3. Năm sau lập tức ra cửa. Cũng còn kịp, ra cửa bên ngoài không thể thiếu chi tiêu. Mật nương ngươi bên kia còn thuận lợi. Lời này cũng là đại bá nương hỏi. Nói nếu là không đủ bà có thể giúp một ít. Nghèo ra phú lộ, ra cửa phải mang nhiều lộ phí. Khương Mật trong lòng biết đại bá nương là cố ý muốn cùng nàng giao hảo. Tình nàng lãnh, tiền không muốn, nói đã đủ, không nói đến vệ thành bản nhân ra ngoài tiền triều đình sẽ ra. Chẳng sợ triều đình không ra, trong nhà cũng không thiếu điểm này. Mấy năm nay hắn đưa về nhà bạc không ít, trong nhà gì cũng chưa đặt mua. Có chút tích tụ, Khương Mật nửa buổi sáng lại đây, ở Khương gia ăn cơm, nói đi theo muốn ra cửa có một số việc vội liền đi trở về. Tiền Quế Hoa cắn răng trói con gà bảo nàng đem về. Còn tiễn vài bước, xem nàng đi xa mới trở về. Tiền Quế Hoa trong lòng cũng khổ, bà cho người ta tục huyền, bởi vì trời sinh thấp hơn nguyên phối một đầu, đối nguyên phối lưu lại khuê nữ sao có thể thích được. Vốn dĩ nhìn liền xa cách, sau lại bị kẻ lừa đảo lừa làm ra không ít chuyện ngu xuẩn. Hiện giờ lại muốn vãn hồi, so lên trời còn khó hơn, nhưng khó, bà cũng đến ra mặt dày dán lên a, Khương Đại Tẩu tiếp đón bà nói. Đệ muội ta đi trở về, ngươi nghỉ một lát đi. Tiền Quế Hoa còn thở ngắn than dài. Khương Đại Tẩu nhìn bĩu môi. Sớm mấy năm ta nói ngươi rồi, bảo ngươi mí mắt đừng thiển cận như vậy. Nữ nhi gia tổng phải gả đi ra ngoài, ngươi đối nàng tốt chút có thể mệt mấy năm. Hiện tại biết đưa gà, sớm như vậy nào xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đại Tẩu ngươi nói, ta còn có thể đem người dỗ trở về sao? Ta không biết ngươi có thể hay không đem người dỗ trở về. Ta chỉ biết mật nương tâm vẫn là mềm, ngươi từ hiện tại đối nàng tốt chút có lẽ cũng không muộn. Muốn cho nàng đưa vàng thật bạc trắng tới hiếu thuận ngươi chỉ sợ không có khả năng. Phải có việc gấp, không chừng có thể trông cậy vào một chút. Lại nói, ngươi không phải muốn cho cầu tử cùng tỷ phu hắn giống nhau đọc sách đi ra ngoài. Ngươi đem quan hệ chữa trị lên. Hắn có thể được vài câu đề điểm, không thể so chính mình nhắm mắt luống cuống mạnh hơn. Ngươi nói làng trên xóm dưới có ai so với con rể ngươi càng sẽ đọc sách. Ngươi có tiền quyên đến trong miếu, có tiền đưa cho kẻ lừa đảo, sao liền không nghĩ cầm đi cho mật nương giành vinh quang. Khương Đại Tẩu nói xong cũng mặc kệ bà, xoay người đi, hai cái con dâu bà chạy nhanh đuổi kịp, trở về lúc sau mới tiến lên hỏi. Nương ngươi không phải nhất chướng mắt nhị thẩm, còn đề điểm bà ta, Khương Đại Tẩu là chướng mắt tiền thị, đặc biệt phía trước Khương lão nhị mang theo bà nương hài tử ở nhờ mấy tháng nhà bà. Nhưng đem bà chọc tức, bất quá kia thì thế nào, quá khứ liền đi qua, người tổng muốn đi về phía trước, Khương lão nhị hắn chính là mệnh tốt, chính hắn không có bản lĩnh nhưng thật ra sinh ra khuê nữ có bản lĩnh. Khuê nữ thành cử nhân nương tử, hắn là cha vợ cử nhân lão gia, làm dâu cả Khương gia. Khương Đại Tẩu có thể nhìn lão nhị một nhà tiếp tục ngu xuẩn cùng cử nhân gia nháo cương. Không chữa trị quan hệ mà nháo a, Khương Đại Tẩu mượn chuyện này dạy tức phụ, mà Khương Mật cũng thuận lợi trở lại vệ gia. Nàng trở về trước sưởi ấm, trên người ấm áp mới đi xem nghiên mực đắp chăn đang ngủ ngon lành. Bà liền ở bên cạnh làm việc, thuận tiện xem hắn, nghe bà nói hắn giữa trưa ăn no liền mệt dã rời. ngủ trong chốc lát, ta sau khi ra ngoài hắn còn yên ổn, không náo loạn sao, nhưng thật ra quay đầu tìm ngươi một vòng, không tìm được liền chính hắn tự chơi, không cùng ta nháo, sao, ngươi lo lắng ra cửa lúc sau hắn ở nhà nháo người. Khương Mật gật gật đầu nói, có thể không lo lắng sao, cũng là mang thai quá sớm, nếu là chậm 2 năm nương ngươi nói thật tốt, Nghiên Mực không sinh ra nói. Ta thanh thản ổn định đi theo tướng công lên kinh, nào có băn khoăn nhiều như vậy, hắn chậm 2 năm sinh ra nhà ta cũng so hiện tại tốt hơn nhiều. Kia mới là sinh ở trong ổ phúc, Ngô Thị nghe xong khuyên một câu, mọi việc trời cao có an bài, không có nếu nhiều như vậy, ta cũng là làm nương người, biết muốn ngươi để Nghiên Mực xuống bồi nam nhân ra cửa là cái tư vị gì. Không dễ chịu. Khẳng định không dễ chịu a, liền tính hắn hiện tại 8 tháng. Nhiều tháng đã trắng lại chắc nịch cũng không biện pháp an tâm. Trong lòng luôn là sợ này sợ kia, bất quá tức phụ ngươi phải biết nên lấy hay bỏ. Ngươi trong lòng nên biết sự tình nào càng quan trọng, Nghiên Mực để cho ta mang theo không có đường rẽ. Tam lang không có ngươi bồi ta thật không yên tâm. Ta biết, cũng nghĩ kỹ rồi, khẳng định muốn cùng tướng công đi. Đến lúc đó nương ngươi nhớ dỗ hắn. Khương Mật nói sờ sờ khuôn mặt Nghiên Mực. Nghiên Mực giống như có cảm giác. Vươn tay béo nhỏ liền ôm lấy đầu ngón tay mẹ nó. Khương Mật hốc mắt nóng lên. Nghĩ thầm lại muốn đi ra ngoài mấy tháng. Thà rằng hắn vô tâm không phổi đã quên nương còn tốt. Đừng mỗi ngày nhớ thương đem bản thân khóc hỏng là được rồi. Cách chương.